Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phong hồi lộ truyền. Hồng Trạch hội quán, Hoàng Hữu Long, Triệu Vân Long, Tưởng Thanh Vân ba người chính lo lắng chờ ở đây, chờ Trần Tĩnh Cửu từ thần đao môn mà về. Ta nghĩ, thần đao môn hẳn là sẽ không dễ dàng tha thứ Lạc Phàm a. Hoàng Hữu Long không ngừng hút thuốc lá, khắp khuôn mặt là biểu tình bất an. Tưởng Thanh Vân nói, không nói đến Trần Huynh còn có được Thái Thượng Tông tín vật. Coi như không có lại như thế nào. Kia Lạc Phàm giết thần đao môn trưởng môn đồ đệ, thần đao môn như thế nào lại ngồi nhìn mặc kệ. Như đúng như đây, thần đao môn còn như thế nào tại Duyện Châu đặt chân, còn như thế nào phục chúng. Tưởng Huynh nói có lý. Triệu Vân Long mặt mỉm cười. Thần đao môn thế nhưng là chúng ta Duyện Châu cảnh nội lớn nhất tông môn. Thần đao môn trưởng môn Diệp Thiên Nam càng là độc nhất vô nhị cường giả. Nghe nói hắn tại mạt pháp thời đại thời điểm liền có kim đan kỳ tu vi. Mạt pháp thời đại kết thúc sau tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ hắn đồ đệ chết thảm, tất nhiên sẽ tức giận vô cùng. Đây chính là chúng ta Duyện Châu cảnh nội công nhận đệ nhất cường giả, một khi hắn xuất thủ, Lạc Phàm lại có thể nào ngăn cản? Tất nhiên sẽ chết rất thảm. Tưởng Thanh Vân cười bưng lên trước mặt chén trà, bên trong cháo bột bày biện ra kim hoàng sắc màu sắc. Uống một ngụm càng là bị người một loại thấm vào ruột gan hương trà. Đúng lúc này, một cỗ màu đen Rolls Royce mị ảnh lặng yên không một tiếng động lái vào Hồng Trạch hội quán. Sau đó Trần Tĩnh Cửu thần sắc đờ đẫn đi ra ngoài. Gặp một màn này, Hoàng Hữu Long ba người liền vội vàng đứng lên đón lấy. Trần Huynh, sự tình như thế nào rồi? Thần đao môn có hay không đồng ý ra tay giết rơi Lạc Phàm? Hoàng Hữu Long không kịp chờ đợi hỏi một câu. Mắt thấy Trần Tĩnh Cửu không có lên tiếng, Tưởng Thanh Vân nhịn không được nói. Trần Huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sắc mặt của ngươi nhìn qua kém như vậy? Triệu Vân Long cũng đầy mặt tò mò nhìn đối phương. Trần Tĩnh Cửu lấy lại tinh thần, cười ha ha, xong. Tưởng Thanh Vân luôn miệng nói, cái gì xong rồi? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Trần Tĩnh Cửu, chúng ta xong rồi, đây là ý gì? Chẳng lẽ thần đao môn không chịu xuất thủ đối phó Lạc Phàm sao? Tưởng Thanh Vân bị chính mình vấn đề bị dọa cho phát sợ. Phải biết thần đao môn đã trở thành trong lòng bọn họ cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nếu như thần đao môn cũng không chịu xuất thủ, bọn hắn lại có thể nào tiếp nhận Lạc Phàm đường báo thù? Hoàng Hữu Long, Triệu Vân Long sắc mặt hai người tái nhợt. Mặc dù Trần Tĩnh Cửu còn không có nói ra chân tướng sự tình, có thể hai người đều biết Trần Tĩnh Cửu chính là một cái trầm ổn người. Bây giờ nhưng biểu hiện ra một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Chỉ dựa vào điểm này liền có thể biết được, hắn lần này tiến về thần đao môn cũng không có hoàn thành sự kiện kia. Trần Tĩnh Cửu thở dài, thần đao môn hoàn toàn chính xác đáp ứng xuất thủ diệt trừ Lạc Phàm. Có thể, thần đao môn xong, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Có lời gì ngươi liền không thể một lần tính nói ra sao? Ngươi đây là muốn gấp chết chúng ta a? Hoàng Hữu Long gấp thẳng dậm chân. Tại thần đao môn quyết định xuất thủ đối phó Lạc Phàm thời điểm, Lạc Phàm xuất hiện tại thần đao môn. Trần Tĩnh Cửu ánh mắt ngốc trệ. Dù là hắn đều trở về đô thị, cũng vẫn y như là không thể nào tiếp thu được sự kiện kia. Dù là hắn tận mắt nhìn thấy cũng không nguyện ý tiếp nhận. Sau đó thì sao? Ba người nín hơi, mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ. Trần Tĩnh Cửu, sau đó Lạc Phàm xuất thủ, diệt thần đao môn cả nhà. Nghe được cái này, ba người đều vô ý thức nuốt nước miếng một cái, trên mặt lộ ra thật sâu ý hoảng sợ. Trần Huynh, ta trái tim không tốt, ngươi cũng đừng đùa kiểu này a. Triệu Vân Long che ngực, tay phải nhanh chóng tại trong túi lấy ra một bình hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Tưởng Thanh Vân sắc mặt tái nhợt như sáp. Lạc Phàm diệt thần đao môn. Cái này sao có thể? Đúng a, thần đao môn thế nhưng là chúng ta Duyện Châu cảnh nội đệ nhất tông môn. Đệ tử đông đảo, mà lại có được nhiều vị nguyên anh kỳ cường giả. Bá đao Diệp Thiên Nam càng là hóa thần kỳ cảnh giới siêu cấp cường giả. Đây cũng không phải là Vô Niệm tông loại kia bất nhập lưu môn phái nhỏ. Lạc Phàm coi như thực lực cường đại, có thể làm sao có thể diệt đi thần đao môn cả nhà. Hoàng Hữu Long mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn chỉ cảm thấy trên thân dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà. Sự thật vốn là như thế à? Trần Tĩnh Cửu ngơ ngác nhìn bọn hắn. Các ngươi không phải chê ta bút tích sao? Làm sao ta nói ra chân tướng, các ngươi lại không chịu tiếp nhận? Tưởng Thanh Vân nói, không phải chúng ta không chịu tiếp nhận, mà là chuyện này quan hệ chúng ta tứ đại gia tộc sinh tử tồn vong a. Vì cái gì? Vì cái gì ngay cả thần đao môn đều không phải là đối thủ của Lạc Phàm? Gia hỏa này đến cùng là tu vi gì a? Hoàng Hữu Long trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Triệu Vân Long thở dài, chúng ta lần này thật là không có đường lui. Trần Tĩnh Cửu đau thương cười một tiếng. Đúng vậy a, mới đầu chúng ta muốn thông qua Vô Niệm Tông diệt trừ Lạc Phàm. Kết quả lại là không chờ Vô Niệm Tông xuất thủ, liền thảm tao diệt môn. Phía sau chúng ta lại nghĩ đến thông qua thần đao môn diệt đi Lạc Phàm. Kết quả vẫn y như là như thế. Lần này, chúng ta thật thật không có đường lui a. Ai nói không có đường lui? Tưởng Thanh Vân sắc mặt âm trầm, nói, khoảng cách 10 ngày ước hẹn còn có 3 ngày. 3 ngày này thời gian sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Chúng ta đại khái có thể để trong tộc thân nhân viễn phó nước ngoài sinh hoạt. Bằng vào chúng ta tứ đại gia tộc tích lũy tài phú. Coi như đi nước ngoài cũng có thể áo cơm không lo. Ngươi quá đơn thuần, Trần Tĩnh Cửu nói. Lạc Phàm đã cho chúng ta 10 ngày thời gian. Hắn khẳng định có lấy tinh vi bố trí. Sợ rằng chúng ta muốn rời khỏi Viêm Quốc, cũng không có khả năng còn sống rời đi. Triệu Vân Long nói, đúng vậy a, đối phương tu vi cao thâm, như thế nào lại nghĩ không ra điểm này? Ta dám khẳng định, đừng nói là tộc nhân rời đi, liền xem như chúng ta tài phú đều không thể đi vào ngoại cảnh tài khoản. Tưởng Thanh Vân ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía ba người. Cái này chẳng phải là nói chúng ta thật muốn chờ chết rồi? Trừ chờ chết, chúng ta thì phải làm thế nào đây? Trần Tĩnh Cửu cười, trong mắt để lộ ra quá nhiều bất đắc dĩ cùng hối hận. Nếu như thời gian có thể lại đến, năm đó hắn tuyệt đối sẽ không đề nghị lăng nhục Lạc Phàm mẫu thân. Lão gia, bên ngoài có khách tới chơi, nói muốn gặp ngài. Đúng lúc này, Trần Bang ở bên ngoài đi đến. Trần Tĩnh Cửu hỏi ngược lại, ngươi cảm giác ta bây giờ còn có tâm tình gặp khách sao? Trần Bang biểu lộ ngưng trọng, đối phương không phải người bình thường. Bọn hắn nói, bọn hắn là từ thần đao môn mà tới. Hả? Trần Tĩnh Cửu nhíu mày, bọn hắn đến từ thần đao môn? Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng tận mắt thấy thần đao môn tại trước mắt hắn hóa thành phế tích. Toàn bộ tông môn tất cả mọi người không một may mắn thoát khỏi. Làm sao lại có người từ thần đao môn mà đến? Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Trần Tĩnh Cửu vẫn là nói, mau mau cho mời bọn hắn tiến đến. Vâng, Trần Bang đáp ứng một tiếng quay người rời đi. Một lát sau mang theo 4 cái hơn 30 tuổi trung niên nhân mà tới. Bọn hắn khí vũ hiên ngang, riêng phần mình mặc một thân tây trang màu đen. Khác biệt chính là ngực còn có một cái kim sắc huy chương, trên đó viết một cái đạo chữ. Trần Tĩnh Cửu mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng thấy qua loại này huy chương. Không biết chư vị tìm ta có gì muốn làm? Trần Tĩnh Cửu khách khí hỏi một câu.